Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, phần 148. Sau khi kết hôn hàng ngày, nhân vật sắm vai mạo mỹ hư không tiểu thai phụ ích ẩn nhận yêu thầm buồn trạch nam nhị hát dương vật. Chính là tốt nhất chứng minh. Dương cụ càng trướng càng lớn. Nàng ở trong tay sờ soạng, từ hệ rễ loát đến quy đầu thượng. Mỗi một chút đều là ở hắn thân thể thượng cắt một đao. Không đau không ngứa, là ở dao nhỏ thượng đồ anh túc. Tê mỏi hết thảy, nghiện càng thâm, tê. Nam nhân tiếng thở dốc tiệm trọng, thẩm tiên sinh trong đầu sở hữu huyền. Tất cả banh đoạn, ở kia một khắc cũng đồng thời làm hạ một cái quyết định, tiên sinh có phải hay không cái hòa thượng. Vẫn là nói chưa từng có quá nữ nhân. Nam nhân phản ứng thật sự đáng yêu. Tiểu thai phụ cười duyên liên tục nói, hắn không có trả lời chính là nhất rõ ràng đáp án. Nữ nhân cởi hết hắn quần áo. So côn sắt kém không đến nào đi côn thịt cao cao dựng đứng. Ngẩng đầu ưỡn ngực khí thế như hồng. Thượng thân cũng bị nàng mút ra không ít vết đỏ. Lại xứng với hắn tận lực khắc chế cấm dục tuấn nhan. Nam sắc cũng là có thể cực độ hoặc nhân. Tiểu thai phụ bắt đầu cởi chính mình quần áo bất chỉnh thai. Phụ váy, toàn thân tiết sắc nõn nà, một thân da thịt non mịn bị kiều dưỡng tựa hồ vô cùng mịn mang. Phong nhũ phì mông, chân dài nhắm chặt tam giác nơi, vai cổ đường cong tỷ lệ đều xinh đến xinh đẹp, dựng bụng không hề có ảnh hưởng nàng dáng người. Ngược lại vì nàng tăng thêm mẫu tính chi mỹ, dựng vị 10 phần, trong mắt chỉ còn nữ nhân mạn diệu ngọc thể, tiểu thai phụ cắn hắn hơi mỏng môi. Dưới đầu lưỡi tham nhập nam nhân khoang miệng, quấy loạn hắn đại lưỡi mút hôn, hàm hàm hồ hồ nói, thẩm tiên sinh ngươi thật sự giống như cái hòa thượng, nhưng là lục căn không tịnh nga, ngô, nàng lôi kéo hắn vuốt ve thân thể của mình, hắn trưởng văn rất sâu, thô ráp bàn tay thổi qua nàng tinh tế da thịt, môi răng gian cho nhau trao đổi nước bọt, hôn đến khó xá khó phân, ngon ngọt cấp quá nhiều liền không thú vị. Nàng thoáng rời đi chút, xem hắn trong mắt thiêu lửa đỏ, đối nàng dục vọng cực kỳ nùng liệt, nàng sung sướng mà câu môi, ôm nam nhân cổ, ái muội mà cọ sát nói, ngươi mỗi lần thấy ta đều sẽ lỗ tai hồng, là, thích ta sao, a, ân, nàng đột nhiên tới rên rỉ là bởi vì nam nhân đột nhiên vói vào nàng giữa hai chân, nắm nàng mẫn cảm âm đế. Nhỏ dài mà ngón giữa hung hăng mà thọc vào nàng ướt thủy tràn lan âm đạo. Uốn lượn đầu ngón tay nhẹ chọc nàng khẩn trí nhục bích. Ở rút ra lúc sau lại một lần toàn nút đỉnh nhập a ngô. Nga a ân, hơi thêm đùa bỡn. Hư không cơ khát tiểu thai phụ liền dòng nước không ngừng. Nàng không nghĩ tới nam nhân chỉ thượng. Thủ pháp lợi hại như vậy. Ba lượng hạ nàng liền thở hồng hộc. Ở dâm dịch róc rách mật huyệt trung tùy ý hoành hành. Một cây đầu ngón tay liền làm cho nàng hảo sinh thoải mái, nam nhân moi lộng nàng nhỏ hẹp sâu thẳm. Vách trong, dính chút dâm thủy bôi đến nàng cổ khởi dựng bụng thượng. Hỏi, hoài hài tử tới câu dẫn nam nhân. Miêu lão sư không sợ ngươi lão công biết không? Hắn nặng nề tự giữ bề ngoài bị nàng xé nát. Đáng sợ dã thú cũng muốn thừa nhận được mới hảo, tiểu thai phụ hoàn hắn cường tráng thân thể ôm hôn. Tựa khóc tựa cười xuyễn nói. Ân, ta lão công. Hắn căn bản là không được. A a, hắn thỏa mãn không được. Ân, nha, thỏa mãn không được ta. Nam nhân ánh mắt dùng mình. Trên tay thật sâu mà cắm vào. Dùng sức mà đối đãi nàng kiều quý mị thịt. Ở huyệt trung chuyển một vòng lại rút ra. Nói, ta là ngươi thay thế phẩm, không phải. A a, nữ nhân cực lực phủ nhận. Làm hắn tàn nhẫn cắm hét lên thanh. Ngươi không phải thay thế phẩm. Nga a a, nàng liền ở trước mắt. Dễ như trở bàn tay. Là cùng không phải tựa hồ cũng không như vậy quan trọng thích. Là che giấu không được mặt đỏ. Là ngăn cản không được tim đập. Bọn họ đều rất rõ ràng có chút chuyện xưa chú định sẽ không có kết. Quả, lại vô pháp đình chỉ chuyện xưa tiếp tục giảng đi xuống. Liền giống như hiện tại hắn cùng nàng, ở bồn không ứng tồn tại tình tiết trung phân loạn gút mắt, hắn ôm tiểu thai phụ. Cơ hồ hôn biến nàng toàn thân trên dưới, xanh nhạt hồ cha cùng chi chạm vào da tê dại cảm. Ngứa đến trong xương cốt dục vọng. Hắn tội ác mê luyến chỉ có thân thể. Đồng dạng ái muội vệt đỏ trả lại với nàng. Môi răng lạc mỗi một chỗ đều có chứa một cái dấu vết. Chói mắt tươi đẹp, khó có thể hủy diệt. A, ô ân, a, thẩm tiên sinh. Nữ nhân ở bị ôn nhu lại tàn nhẫn đối đãi. Thật lâu không có thể hội quá vui sướng đã trở lại. Nhịn không được thanh thanh yêu kiều rên gì, hắn cuối cùng một cái hôn ngừng ở dựng bụng thượng. Triền miên mà ấm áp. Sau đó làm nàng quỳ ghé vào trên sofa. Tròn trịa mà kiều mông chu lên. Tay nhỏ chống sofa chỗ tựa lưng. Mao chất sofa dị thường mềm mại. Nàng quỳ gối mặt trên sẽ không cảm thấy nửa phần không khỏe. Mà nam nhân thì tại nàng phía sau. Đỡ chính mình sưng to dương vật tiến vào nữ nhân tế phùng bên trong, rõ ràng bị chiếm lĩnh xúc cảm. Làm nữ nhân ngẩng đầu rên rỉ. A, a a, nam nhân tận mắt nhìn thấy kia đóa hồng nhạt kiều hoa là như thế nào đem hắn ăn luôn. Bọn họ giao hòa đến một chỗ. Non mềm dâm huyệt sinh sôi đem kích cỡ không xứng đôi dương cụ từng ngụm hàm tiến trong cơ thể. Hoa thịt cơ hồ là chen chúc tới. Ở huyệt trung bọc rảo mút cán, kéo dài mà hấp thụ, lại tặng hạ, nguyên cây đi vào chiều nhiệt mỹ huyệt, quy đầu bị ướt át ấm áp cái miệng nhỏ hàm chứa. Được như ý nguyện mênh mông cùng sinh lý thượng thuần tí nhất khoái cảm là cái gì đều không thể. Bằng được thẩm tiên sinh buồn giống lên thanh liền lập tức thọc vào rút ra lên. Một chút lật tới lật lui nộn huyệt, cứng rắn như thiết nhục côn sướng sảng vạn phần ra ra vào vào. Phá vỡ nàng đói khát tiểu huyệt, lấp đầy nàng hư không dục, thậm chí còn cảm thấy không đủ, muốn cho nàng tràn ra tới, tiểu thai phụ tay bắt lấy sofa áo khoác. Ửng hồng mặt mị thái tẫn hiện, thoải mái nghênh đón nam nhân va chạm. Ngô a a, hảo bổng, mỹ đã chết, ân a, thẩm tiên sinh ở nàng phía sau, làm ra nàng lúc trước cọ cổ cắn nhĩ tư thái, đầu lưỡi liếm thượng vành tai, nói: Miêu lão sư, ta không phải hòa thượng, mà là cái hãm ở bối đức tình dục chung khó có thể bứt ra nam nhân, hắn. Nói hướng trong thâm cắm hạ, tựa hồ đụng phải tử cung, lại thực mau rút ra, khiêu khích tiểu thai phụ cả người phát run, thiếu chút nữa liền phải quỳ không được nằm liệt trên sofa. Ô ô mà kêu, ân a ô, a, thẩm tiên sinh, ngươi, lợi hại đã chết, a a. Thoải mái, thọc vào rút ra tốc độ chợt nhanh chợt chậm, trong chốc lát chín thiển một thâm trong chốc lát tam thiển bốn thâm. Hắn một tay vững vàng mà bám trụ nữ nhân tiệm đại dựng bụng. Một tay bắt lấy nàng mật đào vú bự, cùng hắn vừa mới vô thố hoàn toàn bất đồng. Lúc này nam nhân bắt được quyền chủ động, hắn dùng hết chính mình số lượng không nhiều lắm thủ đoạn. Muốn nàng càng vui thích này tuyệt diệu huyệt nhi xa so trong tưởng tượng mất hồn. Hắn mồ hôi đầy đầu làm, trên trán mồ hôi tích ở nữ nhân tú lệ mỹ trên lưng. Trong miệng tiếng kêu càng thêm uyển chuyển động lòng người. A ha, a a, cầu xin ngươi, a, lại nhanh lên, sau nhập tiểu thai phụ. Ngón tay ở nàng thân thể mềm mại thượng du tẩu âu yếm. Kết hợp giao hội bộ vị ướt thủy đầm đìa, nước sữa hòa nhau ở một khối. Hắn nhẹ xuyễn nói. Mang thai còn muốn nam nhân dùng đại dương vật tàn nhẫn làm ngươi. Không rõ ràng lắm chính mình trong bụng có hài tử sao. Hắn thật đúng là liền mãnh đỉnh hạ. Chỉ một giây thời gian. Cũng đủ tiểu thai phụ sảng tới rồi. Hạ thể tiết ra hảo chút dâm dịch. Từ đến nam nhân cơ bụng thượng đều là ngô a. A, nữ nhân nói không được lời nói. Nàng ở thời gian mang thai muốn càng mẫn cảm. Cũng càng có thể tiếp thu mạnh mẽ khoái cảm. Bậc lửa hỏa hoa. Ở nàng trong miệng chỉ còn lại có nhỏ vụn lại phá hủy lãng ngâm. Chặt chẽ triền triền hoa huyệt cùng. Nàng du dương tiếng kêu mê hoặc nam nhân. Váy hạ vong hồn lại nhiều một cái hắn. Biết rõ chính mình khả năng chỉ là cái tiêu khiển. Thậm chí không bằng tiêu khiển. Nhưng vẫn cam nguyện quỳ gối với váy chung. Dâng lên nàng cũng không để ý đồ vật. Còn muốn tự mình may mắn. Đắc chí tiểu thai phụ dồn dập lại lớn tiếng kêu. Không, a, a ách, nàng sắp tới rồi. Nam nhân thẳng lưng kích thích. Mật động chung cọ sát ra trong suốt ái dịch. Kiều Tiếu mông nhỏ nâng càng cao. Tiểu thai phụ thừa nhận hắn thao làm. Hắn lực đạo nắm chắc không sai chút nào. Đại dương vật lặp lại thẳng tiến rút ra. Mang ra từng luồng ấm áp nước chảy tới. Nàng run run rẩy rẩy mà dâm kêu. Tiểu âm hộ thu khẩn tiểu. Ở nàng cao trào tới khi nam nhân cùng nhau bắn vào hắn tinh dịch. Cộng phó công dã tràng mộng thịnh yến, ngươi muốn sữa bò. Ta cho ngươi. Thẩm tiên sinh thanh đạm tiếng nói dính đầy nùng liệt dục sắc, cuối cùng là bị kéo xuống vực sâu, cúi đầu xưng thần, ngọt ngào, bước lên popo thấy đại gia nhắn lại hội tâm tình biến hảo tương đương ta phát hiện ta giống như không am hiểu. Loại này hát, ta còn là thích hợp kịch liệt mà bạch bạch bạch tương đương trở về ngày càng lạp mô a. Mô a chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương, hết chương.